Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 545, Tiểu Bắc thu đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối có không nói cho ta thanh kiếm này lai lịch? Bạch Trạch Hy Di nói. Yến Tiểu Bắc cười, hắn nhìn Bạch Trạch liếc mắt một cái, mà là trực tiếp tính toán rời đi. Há Liêu lúc này Bạch Trạch nhào tới. Đang, hai thanh kiếm ở không trung giao tiếp nổ mạnh dư ba lấy hai người vì trung tâm khuếch tán khai đi, đem chung quanh mặt cỏ thổi đến rào rạt rung động. Bạch Trạch nhìn Yến Tiểu Bắc trong tay kiếm, hắn sợ ngây người. Tiền bối, ngươi kiếm. Yến Tiểu Bắc thu hồi hãm tiên kiếm, hắn chỉ vào Bạch Trạch nói. Ngươi kiếm, còn không có thức tỉnh. Rốt cuộc một cái tu sĩ, như thế nào có thể sử dụng tiên khí? Cho nên hiện tại lục tiên kiếm thoạt nhìn giản dị tự nhiên, kỳ thật là bởi vì không có mở ra nguyên nhân. Ngươi có thể dạy ta kiếm sao? Bạch Trạch kích động nói, hắn cảm giác được trước mắt người là một cái tuyệt thế cao thủ. Không thể, ta đã không hỏi thế sự, mà con đường của ngươi mới vừa bắt đầu. Yến Tiểu Bắc nói, đương Bạch Trạch đang muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm Yến Tiểu Bắc cũng đã không biết tung tích. Ở trúc viên Tiểu Trúc, Yến Tiểu Bắc cầm một túi gạo lại đây, hắn nói. Lão bà, đã trở lại A Tô Nhan cầm một kiện quần áo lại đây nói. Yến Tiểu Bắc đem Tô Nhan ôm ở trong lòng ngực, hắn yêu thương nói. Đúng vậy, ta mua điểm mễ, nói, Yến Tiểu Bắc luống cuống một chút trong tay bao gạo. Tô Nhan si ngốc cười, nhưng thực mau nàng tươi cười liền thu liễm, nàng nói. Vừa rồi ta cảm giác được bên ngoài truyền đến một đạo sắc bén hơi thở, đây là có chuyện gì? Lục tiên kiếm hiện thế, Yến Tiểu Bắc nói, lục tiên kiếm, Chu tiên kiếm trận bốn thanh kiếm chẳng lẽ đều lưu lạc ở thế gian sao? Tô Nhan thực kinh ngạc, Yến Tiểu Bắc nhún vai, hắn cầm quần áo mặc vào, nguyên lai này quần áo thập phần vừa người. Không đi điều tra, bất quá hiện tại cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Người trên tay là hãm tiên kiếm, còn có Chu tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm. Một khi tứ đại tiên kiếm hiện thân thiên hạ, sợ là lại sẽ khiến cho một trận rối loạn. Tô Nhan lo lắng sốt ruột nói. Yến Tiểu Bắc đem Tô Nhan ôm vào trong lòng ngực, hắn nói. Quản hắn bên ngoài phát sinh sự tình gì, chúng ta vẫn là quá chúng ta tiểu nhật tử. Chán ghét, Tô Nhan dựa vào Yến Tiểu Bắc ngực, nhưng là Tô Nhan lại cao hứng không đứng dậy, nàng chính là Yến Tiểu Bắc bên gối người, Yến Tiểu Bắc tâm sự, nàng là rõ ràng, là một cái tiên môn người trong, tuy rằng hiện giờ thiên hạ đã không có như phong thần thời đại đông đảo tiên môn, nhưng hiện tại thế gian môn phái vẫn như cũ tương đương nhiều. Tướng công, ngươi hay không còn tưởng một lần nữa vào đời. Tô Nhan cắn cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn là đem đáy lòng nói ra tới. Này lời nói chọc đến Yến Tiểu Bắc sửng sốt, hắn chợt cười. Cái gì vào đời không nhập thế, hiện tại đều đã không phải chúng ta thời đại, vào đời gì đâu. Nếu là người khác nghe được ngươi những lời này, có lẽ sẽ tin ngươi, nhưng là ngươi gạt được ta sao? Tô Nhan cười nói, kỳ thật rất sớm ta liền cảm giác được tướng công ngươi trong lòng còn có rất nhiều không cam lòng, nhưng là ta càng minh bạch đó là bởi vì ngươi yêu ta, cho nên ngươi mới tưởng ở chỗ này bồi ta. Nếu là không nhập thế, vẫn luôn như vậy thế ngoại ẩn cư giả, chúng ta đây tuy rằng tồn tại, nhưng lại cùng người chết cũng không có gì khác biệt, ngươi còn muốn đi tìm tiểu yêu yêu, còn muốn đi kiếm Tuyết Nhi. Cho nên ngươi cần thiết vào đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ thời đại thay đổi, nhưng là ngươi ta lại còn không có biến, ngươi vẫn như cũ còn hoài khi đó thiếu niên tâm tính, ngươi còn có ngươi ngạo khí khí khái, ngươi là ngươi. Ngươi là Yến Tiểu Bắc lại như thế nào ở cái này địa phương an phận ở một góc đâu. Tô Nhan thanh âm thực nhu, giống như một uông thanh tuyền giống nhau, vẫn luôn chảy xuôi tới rồi Yến Tiểu Bắc trong lòng. Nói không nghĩ vào đời là giả, Yến Tiểu Bắc tự nhiên muốn đi tiếp xúc một chút đương kim thiên hạ, tuy rằng không thể ở như năm đó như vậy kim qua thiết mã, nhưng lại cũng có thể lại năm đó nguyện vọng. Nếu ta đi, ngươi đương thế nào? Yến Tiểu Bắc nói, có lẽ thanh phong không hề có, nhưng ta nguyện đãi quân bạc đầu. Tô Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nói, đi xem hiện giờ này thịnh thế thiên hạ đi. Yến Tiểu Bắc ngóng nhìn Tô Nhan, hắn cắn chặt răng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cùng đi bãi, ta liền không đi, nếu là nhà này không ai, vậy kêu không được ra ta ở chỗ này, ít nhất ngươi còn có cái ra tương lai bên ngoài phong cảnh xem đủ rồi, ngươi liền đã trở lại. Tô Nhan nói, nàng một đôi mắt đẹp mỹ lệ kinh tâm động phách làm Yến Tiểu Bắc nhịn không được liền thật sâu hôn lên đi. Hồi lâu lúc sau, rời môi hết sức Yến Tiểu Bắc lúc này mới ngẩng đầu lên, hắn nói. Ta đi xem tiểu yêu, nhìn nhìn lại Tuyết Nhi ta liền trở về. Ân, vậy ngươi mau đi, bên ngoài kia gã sai vặt đã quỳ ba cái canh giờ. Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc gật đầu, mà xuống một khắc hắn đã biến mất ở tại chỗ. Tô Nhan còn lại là nhìn Yến Tiểu Bắc rời đi phương hướng, tay nàng đặt ở ngực này nửa năm lánh đời, nàng đã cảm thấy mỹ mãn, trước kia nàng chỉ là lang thang không có mục tiêu chờ đợi, nhưng hiện tại nàng đã biết một việc. Yến Tiểu Bắc còn sống, hắn thực hảo, hắn sẽ trở về. Rừng trúc bên ngoài trận gió không ngừng, từng trận cuồng phong thổi đến Bạch Trạch đầu tóc loạn xái. Bạch Trạch quỳ gối trên mặt đất, trước mặt nằm một phen kiếm, Lục Tiên kiếm. Nếu ngươi tới bái sư, lại không cần chính mình thân phận thật sự, này có phải hay không thật quá đáng chút? Một thanh âm giống như thanh phong giống nhau xuất hiện ở hắn bên tai. Bạch Trạch đột nhiên ngẩng đầu, thấy được không biết khi nào bắt đầu, một cái ăn mặc áo dài tuấn lãng nam tử đã đứng ở chính mình bên người, hắn mừng như điên nói. Tiền bối rốt cuộc bằng lòng gặp ta, tiền bối. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, nói thật là ở mạo muội tại hạ Bạch Trạch, nhưng này lại là một cái người khác tặng cho ta tên. Nói, Bạch Trạch đem chính mình chuyện xưa nói ra. Chuyện như vậy vốn là một sự kiện quan sinh tử tuyệt mật, nhưng không biết vì sao, Bạch Trạch thấy được trước mắt nam nhân, hắn cảm giác thực an tâm, người này đáng giá hắn như thế tín nhiệm. Nghe được sự tình ngọn nguồn, Yến Tiểu Bắc thở dài một tiếng. Thế gian việc vốn là biến đổi thất thường. Nếu ngươi hiện tại là Bạch Trạch, cả đời đều là Bạch Trạch, nếu là lấy sau người khác hỏi mộ địa đáng người là người phương nào, ngươi chẳng sợ chết cũng đến một mực chắc chắn, đó là Cổ Vân. Là, đệ tử cần tuân dạy bảo. Bạch Trạch cung cung kính kính nói. Yến Tiểu Bắc ha ha cười. Hiện tại đã kêu sư phụ ta, người bái sư trà đâu? Ngà đối, nhưng ta trên người không mang ấm trà. Đi đi, đi quán trà. Yến Tiểu Bắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi tới Giang Thành, mà lúc này một cái khả nhân nhi đang ở cửa thành phụ cận chờ đợi. Người nọ đúng là Nguyệt Mềm Nhẹ, cùng tháng Mềm Nhẹ thấy được Bạch Trạch, hắn vui mừng chạy qua đi. Nguyệt Mềm Nhẹ vẻ mặt sốt ruột, Bạch đại ca ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi làm ngươi lo lắng, ngươi ca đâu? Bạch Trạch nói, ta ca đi về trước, hắn đi giải thích rốt cuộc Nguyệt người tài là tông gia người, chúng ta không thể liên lụy cha ta. Tiểu Nhu thấy được Yến Tiểu Bắc, nàng bị Yến Tiểu Bắc tuấn lãng bề ngoài cấp hấp dẫn. Vị này chính là, đây là sư phụ ta. Bạch Trạch nói, ngươi không phải, trong đó nói ra thì rất dài. Phía trước cơm bị đánh nghiêng, không bằng chúng ta đi trước ăn một chút gì đi, ta hảo đói. Bạch Trạch nói, cách trương.